Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, Săn Yêu. 1. Sáng sớm ánh sáng mặt trời dâng lên, ánh mặt trời màu vàng vẩy vào trên mặt nước, cho một chiếc nho nhỏ thuyền, phủ thêm một tầng nhàn nhạt vàng rực. Sắp đến chỗ rồi, Mạc Hà đứng ở đầu thuyền, thấy chung quanh càng ngày càng nhiều thuyền bè. Biết mình kém không nhiều là nhanh đến chỗ rồi. So sánh với đêm qua, Mạc Hà chiếc này thuyền nhỏ, mũi thuyền chỗ bên trái phía dưới, nhiều một cái nho nhỏ lỗ hổng. Đây là Mạc Hà đêm qua kết thúc tu luyện sau đó gặp phải thứ nhất chỉ thủy yêu tạo thành. Vậy chỉ thủy yêu chỉ có tương đương với nhập đạo cảnh giới. Chỉ là Mạc Hà lúc ấy mới vừa kết thúc tu luyện, lại bởi vì tinh thần lực nguyên nhân, trong chốc lát xuất hiện buông lỏng. Trước đến khi thủy yêu tới gần thời điểm Mạc Hà nhanh chóng phát hiện tới đây, nhưng hay là để cho đem thuyền hư hại một miếng nhỏ. Sau đó vượt đi về phía trước, Mạc Hà nhận ra được thủy yêu liền càng ngày càng nhiều. Mạc Hà thuận tay giải quyết mấy con, nhưng sau đó phát hiện cũng chỉ là nhập đạo cảnh giới tiểu yêu. Thậm chí có như vậy cái khác mấy con, chẳng qua là mới vừa có như vậy một chút xíu yêu khí, kém không nhiều tương đương với uẩn khí cảnh giới. Mạc Hà cũng không có quá đa tâm tư đi để ý. Chung quanh mặt sông đã càng ngày càng chiều rộng, rất nhiều thuyền bè từ Mạc Hà bên người lái qua, thỉnh thoảng sẽ có người trên thuyền tò mò quan sát Mạc Hà. Có gan lớn một chút, thậm chí đối với trước Mạc Hà gào lên, đạo sĩ, một sáng sớm liền đi ra săn yêu à, đừng đi đi trước, bên kia cướp người rất nhiều. Mạc Hà nghe được người trên thuyền gào thét, quay đầu cười trả một cái, cũng không có quá mức để ý, mà người trên thuyền thấy Mạc Hà không để ý tới sẽ cũng không cảm thấy tức giận, mọi người cũng chẳng qua là thuận mồm đề ra một câu mà thôi. Có nói hay không ở mình, có nghe hay không liền xem người khác. Đã sớm nghe sư phụ nói qua, ngọc cửa sông săn yêu hoạt động, rốt cuộc có thể chính mắt nhìn thấy. Thấy phía trước cách đó không xa, trên mặt sông rậm rạp chằng chịt thuyền bè, còn có một cái đặc biệt chiều rộng hạp khẩu địa hình, hình thành một cái đặc biệt nguy nga thác nước, đã cách Mạc Hà không xa. Mạc Hà biết nơi đó chính là Ngọc Sông và Vạn Giang phân giới chỗ, cũng là Ngọc Sông ngọn nguồn. Đến nơi này, mình coi như là tiến vào Vạn Thương phủ cảnh nội. Mạc Hà lái thuyền nhỏ, mới vừa đến gần vậy một phiến rậm rạp chằng chịt thuyền bè nhóm bên trong, liền lập tức có không ít ánh mắt dừng lại ở Mạc Hà trên mình. Mạc Hà theo những ánh mắt này nhìn lại, hắn phát hiện những ánh mắt này nhìn về người hắn. Lúc này sắc mặt mỗi người không giống nhau, có người trên mặt đầy mặt cảnh giác, có người sắc mặt âm trầm, có người gật đầu mỉm cười, cũng có người lạnh lùng rời tầm mắt. Mạc Hà cũng không có để ý thái độ của những người này. Hắn để ý là những người này tu vi, không hổ là Thương Châu săn yêu, lại có nhiều như vậy người tu luyện. Mạc Hà liếc nhìn lại, bây giờ trên mặt nước thuyền bè, phía trên chủ nhân cơ hồ toàn bộ đều là người tu luyện. Vậy có một bộ phận võ giả và bách gia đệ tử, không có tu vi trong người người phàm là ít chi lại càng ít. Mặc dù những người tu luyện này tu vi cũng không thế nào cao, trong đó tu vi cao nhất, tu vi chẳng qua là thần hồn cảnh giới, tu vi thấp một chút, bỏ ra mấy vị kia người bình thường không nói, Mạc Hà vậy phát hiện mấy cái uẩn khí cảnh giới, nhưng là như thế nhiều người tu luyện, Mạc Hà vẫn là lần đầu tiên thấy. Đạo hữu, ngươi là lần thứ nhất tới tham gia săn yêu đi, ngươi thuyền này không thể được à? Một hồi thượng du tất cả vị tiền bối thả cái mọi người đi vào, ngươi thuyền này lập tức liền bung cái khung. Mạc Hà đang cảm thấy kinh ngạc thời điểm, bên người một cái thanh âm vang lên. Quay đầu vừa thấy, liền thấy một chiếc thuyền lái tới, Trên thuyền đứng hai người tuổi trẻ, một cái trong đó tu vi đạt tới thần hồn cảnh giới, một cái khác tu vi chỉ có nhập đạo cảnh giới. Mà nghe được đối phương nói, Mạc Hà đem ánh mắt dừng lại ở đối phương ngồi trên thuyền. Lập tức phát hiện, chiếc thuyền này lại là một kiện pháp khí. Bất quá Mạc Hà cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Loại này săn yêu hoạt động, nếu như mỗi một người đều giống như mình như nhau, điều khiển một chiếc thông thường thuyền gỗ nhỏ, đây mới là một kiện hiếm lạ chuyện. Hướng về phía người trên thuyền có lòng tốt cười một tiếng. Mạc Hà mở miệng nói, đích xác là lần đầu tiên tới đây, thấy có săn yêu hoạt động, sẽ tới đây bên được thêm kiến thức, vậy không mong đợi có cái gì thu hoạch. Trên thuyền hai người tuổi trẻ nghe vậy hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó cái đó thần hồn cảnh giới tu sĩ trẻ tuổi mở miệng nói, đạo hữu tu vi không tệ, nếu như nguyện ý, không bằng lên ta chiếc thuyền này tới. Ta mang đạo hữu làm quen một chút, như đạo hữu nguyện ý hỗ trợ, có tốt cá bắt được, tự nhiên cũng sẽ có đạo hữu một phần lợi nhuận. Nghe được cái này hai cái tu sĩ trẻ tuổi lại mời mình, Mạc Hà trong lòng có chút động tâm, hơi suy tư một chút, đang chuẩn bị muốn đáp ứng, bỗng nhiên cũng cảm giác được mặt nước một hồi lững lờ. Không khỏi được ngẩng đầu nhìn về ngọc cửa sông phương hướng. Sau đó liền thấy, ở đó hùng vĩ nguy nga thác nước bên trong, từng cái tướng mạo quái dị thủy yêu, đang theo thác nước vọt xuống tới. Trong đó còn có như vậy mấy con thể hình to lớn. Mấy con thể hình to lớn thủy yêu, vừa tiến vào ngọc sông bên trong, lập tức sẽ để cho mặt nước sinh ra phập phồng. Sau đó ngay sau đó, một cái vang dội thanh âm đột nhiên vang lên, phía dưới cẩn thận, cho các người thả hai con mọi người nhà tới. Tu vi thấp nhanh chóng tránh. Nghe được cái thanh âm này, Mạc Hà còn chưa phản ứng kịp, bên cạnh trên thuyền vậy hai vị tu sĩ trẻ tuổi lập tức vội vàng nói, đạo hữu nhanh lên một chút lên thuyền, thượng du tiền bối cho mọi người hỏa tới, hơn nữa một lần hai con. Nghe được hai người nói, Mạc Hà xoay người nhẹ nhàng nhảy một cái, nhanh chóng leo lên vậy hai vị tu sĩ trẻ tuổi thuyền. Mặc dù còn không có quá làm rõ ràng tình trạng, nhưng là Mạc Hà vậy nguyện ý tiếp nhận hai người bọn họ mời. Dù là xuất lực không có thu hoạch gì, ít nhất mình có thể tham dự một chút săn yêu. Mới vừa leo lên hai vị tu sĩ trẻ tuổi thuyền, vị kia thần hồn cảnh giới tu sĩ liền lập tức đem linh lực rót vào trong thuyền. Thân thuyền bề ngoài lập tức dâng lên một tầng phòng vệ. Mà trừ hai vị tu sĩ trẻ tuổi chiếc thuyền này ra, những thứ khác trên mặt sông thuyền cũng lớn hơn đều là như vậy. Những cái kia không có phòng vệ thuyền thì là nhanh hướng bên bờ áp sát. Tầng này phòng vệ vừa mới lên, Mạc Hà liền thấy ở ngọc cửa sông thác nước chỗ, hai con dáng người ít nhất có 100 mét khổng lồ thủy yêu. Theo thác nước, như hai viên đạn đại bác vậy đập vào trong nước, hai cái con này thủy yêu. Trong đó một con thể hình to lớn con ba ba, một cái khác thì là có 4 chân 4 tay hình thù kỳ lạ quái trạng thủy yêu. Tu vi câu đều là âm thần cảnh giới. Hai con thủy yêu ở vào nước một thoáng kia, sẽ để cho mặt nước nhấc lên một hồi sóng lớn. Mạc Hà mới vừa rồi ngồi thuyền nhỏ, ở sóng nước vỗ vào bên trong, lập tức bị đánh thành nghiền. Mà trên mặt nước đại đa số thuyền bè, bởi vì cũng mở ra phòng ngự, thì chỉ là bị đánh lui liền một ít. Một viên đầu lâu to lớn từ dưới nước đưa ra, cắn hướng trên mặt nước một chiếc thuyền bè. Sát theo ngoài ra một con thủy yêu vậy nhảy ra mặt nước. Thân thể to lớn trên không trung một vung, phía dưới trên mặt nước lần nữa nhấc lên một hồi sóng lớn. Hơn nữa lần này là thủy yêu thuật pháp, uy lực so với mới vừa rồi không biết mạnh nhiều ít. Đánh, không biết là ai hét lớn một tiếng. Trên mặt nước những thuyền kia chỉ người trên, vào giờ khắc này đồng thời động thủ. các loại thuật pháp hoặc là pháp khí ở cùng trong chốc lát ra tay. Mục tiêu chính là vậy hai con thủy yêu. Đạo hữu, mau đánh, trước tiêu diệt hai cái con này thủy yêu. Mời Mạc Hà lên thuyền, hai vị tu sĩ trẻ tuổi quay đầu đối với Mạc Hà vội vàng nói một câu. Theo sát liền thi triển thuật pháp, hướng vậy hai con thủy yêu công kích. Mạc Hà thấy vậy, vậy không do dự, trong tay lập tức bóp động ấn quyết, trước người ngưng tụ ra từng cây một gai gỗ, hướng vậy hai con thủy yêu bắn tới. Trong chốc lát, các loại thuật pháp và pháp khí phân bay, đem ngọc cửa sông cái này một phiến nổi bật đủ mọi màu sắc. Quá nguy nga, thật là so thả pháo bông xinh đẹp hơn. Mạc Hà nhìn cái này bay múa đầy trời thuật pháp và pháp khí, trong lòng không khỏi hơi cảm thấy có chút hưng phấn. Mình lần này đi ra ngoài du lịch, thật sự là đi ra đúng rồi. Đoán bất quá đi ra thời gian ngắn như vậy, mình đi trước tu vi lấy được tiến bộ, hơn nữa thu nạp đến một chút tinh thần lực, bây giờ còn có may mắn gặp được tình cảnh như vậy. Ở nhiều tu sĩ như vậy công kích cuồng oanh loạn tạc dưới, vậy hai con âm thần cảnh giới thủy yêu vậy không chịu nổi. Dẫu sao bây giờ loại cảnh giới này, chênh lệch cũng không có đạt tới số lượng không cách nào bù đắp trình độ. Một luân phiên công kích sau này, hai con thủy yêu đều không cùng trình độ bị thương. Chỉ là vậy chỉ to lớn con ba ba phòng ngự tương đối mạnh, chỉ vào một tua này công kích, bị thương so với ngoài ra một con thủy yêu muốn nhẹ rất nhiều. Mặt nước lộn lần nữa, Mạc Hà có thể thấy hai con dáng người khổng lồ thủy yêu mới vừa rồi bị thua thiệt nhiều, sau đó lập tức chỉ muốn núp ở trong nước chạy trốn. Phương hướng chính là ngọc sông hạ lưu. Mạc Hà mới vừa muốn tiếp tục công kích, liền nghe gặp bên người hai vị tu sĩ trẻ tuổi tự nhủ: đạo hữu mau tới phụ một tay, thu hoạch thời điểm đến. Hai vị tu sĩ trẻ tuổi vừa nói, một bên kéo qua một sợi dây, đem giao đến Mạc Hà trong tay, mà bọn họ hai cái mình phân biệt từ trên thuyền kéo qua một sợi dây, sau đó trên mình linh quang chớp động, đã bắt đầu dùng linh lực thúc dục động lực. Mạc Hà thấy vậy, cứ việc không phải quá hiểu, nhưng cũng là cũng bắt trước, bắt sợi dây này, đem linh lực rót vào trong đó, sau đó sát theo, Mạc Hà liền nhanh chóng rõ ràng liền đây là chuyện gì xảy ra. Sợi dây một đầu trở ở trên thuyền, mà một điểm khác chính là ở dưới nước. Dưới nước một đầu hệ một cái sắc bén lưỡi câu. Sợi dây này thêm lưỡi câu, bản thân chính là chiếc này pháp khí thuyền đồng bộ, giống như là có thể dùng linh lực thao túng pháp khí. Mạc Hà thần thức thấy, lúc này ở dưới nước, cơ hồ tất cả thuyền bè hạ cũng đưa ra như vậy lưỡi câu. Hướng vậy hai con thủy yêu quấn đi lên, cuối cùng đem cái đó lớn lên hình thù kỳ lạ quái trạng thủy yêu cơ hồ hoàn toàn bọc lại. Sau đó dùng lưỡi câu câu hạ từng mảnh máu thịt hoặc là miếng vảy, xương cốt, vậy chỉ thủy yêu bị đau, bất thình lình hung tính bị kích thích ra, ở dưới nước cửa một cái vùng vẫy, sau đó liền thấy ngọc sông trên mặt nước, từng đạo cột nước phóng lên cao, đem mười mấy chiếc thuyền thật cao vứt lên. Trong đó có như vậy mấy chiếc đang bị vứt lên thời điểm, thân thuyền đã bị đánh thành hai nửa. Thuyền bị đánh nát, người trên thuyền tự nhiên cũng tốt không chịu nổi. Mạc Hà thấy trong đó có một người đang phát ra một tiếng hét thảm, sau đó thân thể ngay tức thì bị cột nước đánh thành hai đoạn. Mà dựa theo đối phương tu vi, như vậy thương thế đã là hẳn phải chết tổn thương. Thấy như vậy một màn, Mạc Hà trong lòng không khỏi căng thẳng, nhớ lại sư phụ đã từng nói, săn vu là hạng nhất tương đối nguy hiểm hoạt động, có người mượn này thu được không ít tài nguyên tu luyện. Có người chính là cầm tánh mạng đã giao phó ở nơi đó. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé, https.